Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, điều hành. Ly Hỏa Điện, một tòa ở vào thiên điện lò luyện đan trước mặt. Một thân hỏa trường bào màu đỏ trục nhật đang nhìn chằm chằm lò luyện đan. Trong mắt tinh quang nhấp nháy. Này một lò hoa thánh đan hắn đã luyện ròng rã 3 tháng. Trong lúc thất bại không xuống hơn 100 lần. Mỗi một lần sắp tới sắp thành công thời gian đều sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà cuối cùng đều là thất bại. Làm cho hắn bây giờ kiên trì đã càng ngày càng kém. Nếu như không phải là bởi vì này một lò đan dược quan hệ hắn có thể hay không thông qua tông môn sát hạch, trở thành 5 cấp luyện đan sư. Chỉ sợ hắn đã sớm tương hoa thánh đan phương pháp luyện đan không biết ném đến cái góc nào đi. Cũng không tiếp tục đụng chạm loại đan dược này. Hô, rất lâu, một trận đốt cháy mùi vị tự trong lò luyện đan truyền ra. Nguyên bản đối với này một lò đan dược kỳ vọng cao trục nhật trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ thất vọng, mang theo tiếc hận, hắn chỉ phải gọi đến người hầu, dọn dẹp đan phòng, mà mình thì dự định đi ra ngoài hóng mát một chút. Ung dung một hồi buồn bực trong lòng, trục nhật trưởng lão, người đã hoàn thành luyện đan. Tới thật đúng lúc, trục nhật trưởng lão tại chính mình ngay giữa sân xoay chuyển không tới chốc lát. Một thanh âm dĩ nhiên truyền tới. Ngay sau đó liền gặp Ly Hỏa Điện Phó Điện Chủ Sao Băng cùng Vận Chuyển Điện Phó Điện Chủ Lôi Kinh. Song song hướng về cái sân này mà tới. Ly Hỏa Điện cứ việc thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông luyện đan đại điện. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tương tự luyện đan cung điện có tới 5-6 cái. Lại thêm còn có phụ trách chế thuốc cung điện. Làm cho Ly Hỏa Điện ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa phân lượng còn kém hơn người chủ quản chuyện Vận Chuyển Điện. Bởi vậy nhìn thấy vị này Vận Chuyển Điện Phó Điện Chủ đến đây, trục nhật trưởng lão vội vã thu liễm buồn bực trong lòng tình, cấp tốc lên trước hành lễ nói: xin chào Lôi Điện Chủ, gặp Sao Băng Điện Chủ. Ha ha, trục nhật, trong khoảng thời gian này ngươi một lòng một dạ nhào vào hoa thánh đan luyện chế trên, khó tránh khỏi có chút quá mức nóng lòng cầu thành. Có lúc đan dược luyện chế cũng như tìm hiểu thần công pháp quyết như thế, cần 9 phần nỗ lực cùng 1 phần linh cảm. 3 tháng đến, người trả giá nỗ lực chúng ta nhìn ở trong mắt. Có thể hơn 100 lần thất bại nhưng chứng minh người đang trùng kích 5 cấp luyện đan sư trên đường còn có điều khiếm khuyết. Mà thiếu sót đồ vật chính là cái kia 1 phần linh cảm. Bởi vậy, không cần thiết quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, cần phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở đan dược luyện chế trên. Có lúc ra ngoài đi một chút, làm chút những chuyện khác, luyện chế một ít đan dược thông thường. Nói không chắc cái kia 1 phần linh cảm đã tới rồi. Do đó để cho ngươi bắn ra tấn đến 5 cấp luyện đan sư linh cảm đốm lửa. Sao Băng mỉm cười nói: đa tạ điện chủ giáo huấn. Trục nhật nhớ rồi. Trục nhật trưởng lão cung kính thi lễ một cái đáp lại nói. Chớ nhìn hắn ở đệ tử tầm thường trước mặt dựa vào trưởng lão thân phận có thể uy phong hiển hách. Có thể đối mặt Sao Băng vị này thuật luyện đan đạt đến 5 trên bậc chờ. Tu vi đạt đến thanh minh cảnh hậu kỳ điện chủ cấp nhân vật cũng không dám có nửa phần kiêu căng. Hừm, vừa vặn, lần này Vận Chuyển Điện điện chủ tới đây, liền là muốn đem ngươi rời đến Trấn Hải Điện đi. Để cho ngươi hiệp trợ Trấn Hải Điện điện chủ luyện chế một ít 3-4 cấp đan dược. Luyện chế những đan dược này đối với thuật luyện đan của ngươi tới nói tuy rằng đã không có gì quá lớn trưởng thành, nhưng luyện hơn nhiều, nói không chắc lúc nào là có thể bắt lấy cái kia 1 phần linh cảm. Do đó tấn đến 5 cấp luyện đan sư. Đến thời điểm ta Ly Hỏa Điện đối ngoại mở thương hội, trong đó tất nhiên có một chỗ của ngươi. Trấn Hải Điện, trục nhật này mấy tháng bên trong đều đang nghiên cứu hoa thánh đan luyện chế, trùng kích 5 cấp luyện đan sư bình cảnh. Đối với chuyện ngoại giới cũng không phải làm sao nghe thấy. Nghe được Sao Băng trưởng lão đề cập, không khỏi nghi ngờ nói. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có tất cả lớn nhỏ cung điện 140 mấy cái. Đại trong cung điện điện chủ bên dưới, có phó điện chủ 10 mấy. Mà tiểu nhân cung điện thì lại hoàn toàn chỉ có 1 trống rỗng. Bất quá cung điện tuy nhiều, nhưng ta cũng đều không ngoại lệ nhớ cho kỹ. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì Trấn Hải Điện. Người khoảng thời gian này nghiên cứu thuật luyện đan, chưa từng nghe nói Trấn Hải Điện cũng hợp tình hợp lý. Này Trấn Hải Điện chính là chúng ta tông chủ tháng trước mới thiết lập nhất điện. Điều khiển hải ngoại công việc. Cứ việc Trấn Hải Điện điện chủ Nạp Lan Phỉ chỉ là một vị phong chủ cấp đệ tử. Nhưng phó điện chủ nhưng là không bình thường. Lúc này Trấn Hải Điện hạ cũng có thanh minh cảnh cường giả mấy người. Thần khí hợp nhất cảnh cao thủ hơn 10 người. Còn ẩn giấu sức mạnh. Còn có thể liền số này giá trị trên vượt lên 2 lần. Phóng tầm mắt chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trấn Hải Điện sức mạnh sợ cũng đã sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu. Điện chủ lại là Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ mở ra ngọn núi trở thành phong chủ cấp đệ tử. Trục Nhật trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi. Không sai, Lôi Kinh điện chủ khẽ mỉm cười. Năm đó Trục Nhật trưởng lão cùng Nạp Lan Phỉ chuyện cứ việc gây ra oanh động không nhỏ. Có thể trừ bọn họ ra những người này người trong nghề ở ngoài. Những người khác nhưng không có làm sao quan tâm. Dù cho Trục Nhật trưởng lão người lãnh đạo trực tiếp sao băng điện chủ cũng không từng đi vào nghe. Qua, dù sao so với Ly Hỏa Điện phó điện chủ chính hắn mà nói. Trong ngày thường tiếp xúc một cái nào không đều là thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cùng với thanh minh cảnh phó điện chủ cấp nhân vật. Lúc đó mới chân khí cảnh Nạp Lan Phỉ thực sự vào không được pháp nhãn của hắn. Nguyên nhân chính là không biết nội tình trong đó. Sao băng trưởng lão mới có thể thống khoái đáp ứng Lôi Kinh phó điện chủ điều tạm công việc. Chờ một chút, Trấn Hải Điện điều khiển hải ngoại công việc. Hơn nữa hiện tại, bên trong đã có dự đoán vị thanh minh cảnh cường giả và mấy chục vị thần khí hợp nhất cảnh cường. Giả, này Trấn Hải Điện phó điện chủ sẽ không phải là hải ngoại Nhật Nguyệt Minh minh chủ. Trác Thanh Khư chứ, Lôi Kinh nhìn Trục Nhật trưởng lão, cười nói. Trục Nhật trưởng lão lại cùng Thanh Khư Điện chủ nhận thức. Cái kia ở vất vả quá. Chẳng trách Thanh Khư Điện chủ sẽ mời ta điều tạm cho ngươi đi tới Trấn Hải Điện bên trong. Vừa thủ tục đã làm thỏa đáng. Trục Nhật trưởng lão nhìn lúc nào thu thập thỏa đáng liền trực tiếp theo Thanh Khư Điện chủ đi tới. Trấn Hải Điện đi nhậm chức đi. Trác Thanh Khư, chấm ngoặc kép. Trục Nhật trưởng lão nghe được Lôi Kinh nói. Sắc mặt nhất thời tràn ngập sầu khổ. Vội vàng nói, điện chủ, ta có thể hay không không tiến lên hướng về Trấn Hải Điện. Sao băng nhìn Trục Nhật trưởng lão, cau mày nói, người nhưng là Trác Thanh Khư Trác điện chủ tự mình ra mặt điểm danh muốn người. Có chuyện ngươi e sợ còn không biết sao. Thanh Khư điện chủ đã hàng phục hải ngoại hai đại một trong những cự đầu Trấn Hải Vương. Mà đổi thành một đại cự đầu Huyết Giao Vương càng bị hắn trực tiếp chém giết. Hiện nay toàn bộ hải ngoại trừ rất ít một ít không ra thể thống gì hòn đảo ở ngoài. Hầu như đều giống như rơi xuống trên tay hắn. Hắn bây giờ quyền thế to lớn. Sợ là chỉ đứng sau chư vị thái thượng trưởng lão. Dù cho so với mấy vị phó tông chủ đến cũng không kém chút nào. Như thế một vị tiếp theo ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong chắc chắn như mặt trời ban trưa. Điện chủ mong muốn điều tạm cho ngươi. Đây chính là cơ duyên của ngươi. Loại này cơ hội người khác muốn cầu đều cầu không đến. Ngươi có thể phải cố gắng nắm bắt. Cái gì? Huyết Giao Vương lại đều bị hắn chém giết. Huyết Giao Vương năm đó không phải từng cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chống lại quá, đồng thời ở mười mấy hô hấp không rơi xuống gió sao. Sau đó càng là ở đó vị Thái Thượng Trưởng Lão dưới sự đuổi giết toàn thân trở ra. Hạng nhân vật này, Trác Thanh Khư có tài cán gì, càng có thể đem chém giết. Trục Nhật nghe xong, coi là thật vừa hãi vừa sợ. Chính là bởi vì hắn cảm giác được Thanh Khư tu vi lần lượt tăng nhanh như gió. Trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn xung kích năm cấp luyện đan sư. Chỉ cần hắn thành năm cấp luyện đan sư, thân phận địa vị thế tất leo lên một cái hoàn toàn mới đài cấp. Cái thời gian đó lại phải đối phó Thanh Khư liền đem dễ dàng nhiều. Nhưng hắn làm sao không nghĩ tới. Hơn ba nguyệt hạ đến. Hắn lên cấp 5 cấp luyện đan sư trên là xa xa khó vời. Có thể Thanh Khư bản thân. không ngờ cường đại đến có thể chém giết Huyết Giao Vương. Đồng thời bị Hỗn Nguyên Thiên Tông chiêu an, ban tặng Nhất Điện Phó Điện Chủ thân phận, Trấn Hải Điện chém giết Huyết Giao Vương. Việc này làm chúng ta tông môn trong đó mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí còn một vị lão tổ đều khá là cao hứng. Đối với Trấn Hải Điện Điện Chủ Nạp Lan Phỉ ban thưởng rất nhiều. Có người nói còn bị ban xuống rồi một giọt Thanh Loan tinh huyết. Bất quá ai cũng biết, chém giết Huyết Giao Vương công lao mặc dù là Trấn Hải Điện cống hiến lên, trên danh dự công lao quy về Trấn Hải Điện Điện Chủ Nạp Lan Phỉ. Nhưng trên thực tế chân chính kẻ ra tay tự nhiên không phải Phó Điện Chủ Trác Thanh Khư không còn gì khác, loại này tiền đồ vô lượng đại nhân vật, người đến thời điểm có thể ngàn vạn không được chậm trễ, Điện Chủ. Ta, chấm ngoặc kép, Trục Nhật trưởng lão nhìn Sao Băng, do dự chốc lát, Trung Quy nói, ta cùng với cái kia Thanh Khư Điện Chủ có chút mâu thuẫn. E sợ đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nghe được Trục Nhật trưởng lão nói, Sao Băng sắc mặt khẽ thay đổi. Vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Trục Nhật trưởng lão khi biết Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ vì là Thanh Khư thời gian sẽ có vẻ như vậy do dự dự, lập tức nhíu nhíu mày đầu, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Đúng là vận chuyển điện lôi kinh Điện Chủ nghe xong, nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng cảm giác kỳ quái vì sao Thanh Khư Điện Chủ sẽ cố ý điểm danh muốn mượn điều Trục Nhật trưởng lão đi vào Trấn Hải Điện xuôi tai dùng. Liên tưởng đến Thanh Khư vị này Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ có thực lực cường đại cùng với phía sau hắn Nhật Nguyệt Minh ẩn bên trong thế lực đáng sợ. Lôi kinh ánh mắt nhìn lướt qua thật lâu chưa từng đột phá tới 5 cấp luyện đan sư Trục Nhật một. Chút sau, nhất thời có chút quyết đoán. Có mâu thuẫn còn không đơn giản. Thừa dịp lần này ở Thanh Khư Điện Chủ dưới trướng hiệu lực cơ hội giải quyết rồi không là được sao? Thanh Khư Điện Chủ nhân vật cỡ nào? Nếu như hắn vẫn đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trung thành tuyệt đối. Đồng thời lại lập xuống một ít công lao hãn mã. Tương lai vào Thái Thượng Trưởng Lão Hội đều đại có hy vọng. Người một cái 4 cấp luyện đan sư. Chẳng lẽ còn dự định cùng Thanh Khư Điện Chủ chết dập đầu xuống sao? Thái Thượng Trưởng Lão Hội vài chữ hiển nhiên có không giống bình thường phân lượng. Nguyên bản còn suy nghĩ có muốn hay không bảo vệ Trục Nhật Trưởng Lão Sao Băng Điện Chủ ở liên. Tưởng đến Thanh Khư trên người ẩn chứa khổng lồ tiềm lực thời gian. Kịp thời lập đoạn nói. Lôi kinh Điện Chủ nói không sai. Người cùng Thanh Khư Điện Chủ lúc trước có mâu thuẫn đó là trước đây. Hiện tại hai người các ngươi cùng thuộc về ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng. Như là ngươi vẫn cứ bám vào năm đó ân oán không tha. Đây chẳng phải là khiến người ta chế nhạo. Giống như Lôi Kinh Phó Điện Chủ từng nói. Thừa dịp Thanh Khư Điện Chủ dự định điều tạm cho ngươi nghe thời gian sử dụng. Ngươi nói lời xin lỗi. Tìm kiếm Thanh Khư Điện Chủ tha thứ. Sẽ ở Thanh Khư Điện Chủ thủ hạ để tâm làm việc. Nói không chắc là có thể hóa can qua vị ngọc và tơ lụa. Điện Chủ giúp ta. Cái kia Trác Thanh Khư tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Kính xin Điện Chủ để ta tiếp tục chờ ở Ly Hỏa Điện bên trong. Thầy Điện Chủ hiệu lực luyện đan. Trục Nhật trưởng lão nhất thời cầu khẩn nói. Cái gọi là oan gia nghi giải không thích hợp kết. Ta tin tưởng ngươi như là biểu đạt ra đầy đủ áy náy. Thanh Khư Điện Chủ cũng tất nhiên đối với ngươi mở một mặt lưới. Lẽ nào, ngươi một cái nho nhỏ trưởng lão còn phải Thanh Khư Điện Chủ tự mình ra mặt tới tìm ngươi cùng. Ngươi hóa giải ân oán hay sao? Một bên Lôi Kinh thờ ơ nói. Sao Băng cũng là gật gật đầu. Một cái tiền đồ vô lượng Điện Chủ phân lượng hiển nhiên không phải một cái tiềm lực hầu như hao hết. Trưởng lão có thể so sánh. Lôi Kinh Điện Chủ nói không sai. Huống hồ, ta cũng đã đem hồ sơ của ngươi giao cho Lôi Kinh Điện Chủ. Lôi Kinh Điện Chủ hiện đang sợ là cũng đã đưa đến vận chuyển điện chứ. Nói không chắc ngươi bây giờ đã là Trấn Hải Điện người. Đúng đúng đúng, hồ sơ của ngươi ta xác thực đã khiến người ta đưa qua. Vào ở Trấn Hải Điện, nếu như ngươi thật không muốn ở Trấn Hải Điện đợi, cũng chỉ có thể tìm Nạp Lan Điện Chủ cùng Thanh Khư Điện Chủ đi nói. Lôi Kinh lập tức theo hùa theo, Nghe được hai vị điện chủ cấp nhân vật rõ ràng cho thấy vì lấy lòng Thanh Khư mà vứt bỏ ngôn ngữ của chính mình, Trục Nhật trưởng lão nhất thời trực cảm khắp toàn thân một trận lạnh lẽo. Trục Nhật trưởng lão, thông thường mà nói, hồ sơ nhập tịch, muộn nhất không cao hơn một tháng ngươi liền được liên lạc với của ngươi quản hạt thủ trưởng. Hướng về cấp trên của ngươi báo cáo công tác. Chuyện này cũng đừng quên. Đối với cái kia loại bất tuân môn quy làm việc giả, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trách phạt cường độ nặng nhẹ không một. Như là điện chủ không đáng truy cứu, chỉ là phạt bổng 10 năm. Như là điện chủ muốn triệt để truy cứu tiếp, đây chính là được xem là Hỗn Nguyên Thiên Tông kẻ phản bội tới xử lý. Bởi vậy, một tháng bên trong, người tốt nhất vẫn là mau chóng đi Thanh Khư điện chủ nơi đó báo cáo tốt. Lôi Kinh nói xong, quay về sau băng chắp tay. Sự tình đã làm xong, ta liền không nữa ở lâu. Xin cáo từ trước, Lôi điện chủ có thời gian nhiều đến ta Ly Hỏa điện ngồi một chút. Nếu là có cái gì ở luyện đan một đạo trên rất có thiên phú mầm, cũng mời chăm sóc một chút chúng ta Ly Hỏa điện, cho chúng ta Ly Hỏa điện đa đa phân phối một ít. Nhất định nhất định, mời các bạn vào đọc toàn. Cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.